Tiên Ma Đồng Tu, chương 1759, Thanh Loan chỗ ở cũ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là vẫn còn đã đến Vạn Bức Sơn, cái này Vạn Bức Sơn so Diệp Tiểu Xuyên tưởng tượng còn muốn to lớn cao lớn, cực lớn ngọn núi tựa như hạc giữa bầy gà, khoảng chừng 4.000, 5.000 trượng độ cao, xuyên thẳng vài tầng vân hải, khoảng cách trăm dặm đều có thể nhìn thấy cùng chu vi phập phồng miên. Kéo dài thiên trượng phong loan tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật lớn như thế ngọn núi, lại quang ục ục tựa hồ liền một gốc cây cỏ cây đều nhìn không thấy, tối tăm mờ mịt, đại sơn giống như là nằm dạp xuống cự thú tràn đầy tử khí. Mộng Ngưng rốt cục đem thịt nướng cho gặm đã xong, nàng nói. Trước kia nơi đây không phải như thế, thiên bức tộc chiếm cứ nơi đây về sau, mới biến thành như vậy. Nghe nói trước kia Thanh Loan thần điều nghỉ lại lúc này thời điểm, ngọn núi này lục lục hành tây, phạm vi 2.000 dặm đều là thú. Yêu cùng động vật thiên đường, dáng vẻ này hiện tại, động vật rất ít, chỉ còn lại những cái. Kia trái cây tùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới, giật mình nói. Người nói cái gì, nơi đây trước kia là năm phượng một trong, Thanh Loan thần điều nghỉ lại địa. Mộng Ngưng ngu ngốc một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người này trí nhớ thực chênh lệch, ta đêm qua không phải cùng ngươi nói ư, nơi đây trước kia không gọi Vạn Bức Sơn, mà gọi là Làm Bách Phượng Sơn, ở lại một chỉ cửu thiên thần điểu, hơn 4.000 năm lúc trước chỉ thần điểu bị trung thổ một nhân loại tu chân giả thu phục mang đi, về sau nơi đây mới bị thiên bức tộc chiếm cứ, đổi tên là Vạn Bức Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất là im lặng nói. Người chỉ nói thần điểu, không có nói là Thanh Loan a, Mộng Ngưng nói. Bách Phượng Sơn, ngụ ý vì Bách Điểu Triều Phượng, ngoại trừ năm phượng một trong Thanh Loan thần điểu, Nam Cương ở đâu còn có mặt khác Phượng Hoàng huyết mạch thần điểu a, Tinh Vệ, Ô Cưu, Uyển Sồ đều không thể gọi là Phượng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có lại cùng Mộng Ngưng tranh luận vấn đề này, trong lòng của hắn rất giật mình, nguyên lai Thương Vân Môn thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử thu phục hộ sơn thánh cầm thần điểu Thanh Loan, trước kia chính là ở chỗ này đó a. Trong óc của hắn không khỏi nổi lên ban đầu ở Quy Khư chi nhãn trong nhìn thấy Thanh Loan tiên tử, càng hối hận vì cái gì không có cùng Vân Khất U cùng đi Nam Cương, nếu như ẩn cư tại Trảm Trần thần kiếm bên trong Thanh Loan tiên tử giờ phút này trở lại chốn cũ, đối với nàng mà nói hẳn là coi như là một kiện việc vui a. Con rơi ưa thích âm u địa phương, bọn chúng quanh năm sinh hoạt tại trong bóng tối, con mắt không thế nào linh quang, rất e ngại mặt trời chờ sáng ngời ánh sáng, chỉ ở sau khi trời tối mới có thể rời ổ kiếm ăn phương pháp vô cùng đặc thù, bọn chúng hội phát ra một loại vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc thù năng lượng ba, thông qua lỗ tai cảm ứng năng lượng chấn động, dùng cái này đến truy tung đồ ăn cùng cảm giác chu vi hoàn cảnh. Thiên bức tộc không là bình thường con rơi, bọn chúng tuy nhiên cũng e ngại quang minh, cũng tồn tại rất nhiều con rơi tập tính, nhưng là ánh mắt nếu so với bình thường con rơi dễ dùng rất nhiều, dù sao mọc ra một trương mặt người, có nhân loại ngũ quan, không chỉ là ăn con bươm bướm muối. Chúng còn có thể ăn một ít trái cây, lá cây, thậm chí là vỏ cây, cho nên bọn chúng mới có thể bị viễn cổ tổ tiên quy nạp vì cùng tinh linh một dạng dị tộc mà không phải là thú tộc hoặc là yêu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Ngưng cái này dẫn đường tuy nhiên tham ăn đi một tí, nói cho cùng vẫn là hợp cách, rất nhanh liền phát hiện cực lớn Vạn Bức Sơn trên có rất nhiều đen kịt cửa vào, này đều là đàn biên bước ra vào thông đạo, lựa chọn một cái lớn nhất thông đạo liền bay vào. Đỗ Thuần cuối cùng là không dám ở đụng Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi hai cái này phỏng tay khoai lang, đêm qua cùng Ninh Hương Nhược bí mật thẩm vấn một phen Dương Quyên Nhi, thẩm vấn nội dung cùng Thiên Diện Môn bí mật không quan hệ, cũng không có hỏi thăm Thiên Diện Môn tại Thương Vân Môn sắp xếp. Nhiều ít gian tế, chẳng qua là hỏi thăm Vân Khất U có phải hay không khi bọn hắn trong tay cùng với Cố Phán Nhi cùng Bách Lý Diên bị giam tại đất. Thẩm vấn kết quả, để Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược cảm thấy rất lo lắng, bởi vì căn cứ Dương Quyên Nhi nói, Vân Khất U thật sự khi bọn hắn trong tay, hơn nữa đã có một thời gian ngắn, mấy ngày hôm trước bị áp giải hồi trung thổ cùng sở hữu ba người, theo thứ tự là Cố Phán Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng với Tương Tây Cản Thi nhất mạch tiền sàng. Các nàng ba người hiện tại hẳn là cùng Vân Khất U giam giữ cùng một chỗ, nhưng cụ thể bị giam giữ ở nơi nào, vô luận Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược như thế nào hỏi thăm, Dương Quyên Nhi đều là lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi nói, nàng trong cửa địa vị không cao lắm, vài chục năm nay một mực ở Nam Cương đằng cách kéo sơn hang ổ, 3 năm trước đây mới đi trung thổ, ẩn thân tại tứ đại gia tộc trong, rất nhiều bí mật chỉ có ban trường thanh trưởng lão biết được, nàng cũng không biết. Thấy Dương Quyên Nhi tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm, Đỗ Thuần cũng liền không có lại tiếp tục hỏi thăm, viết một lá thư trở lại Thương Vân, đem việc này đơn giản bẩm báo Ngọc Cơ Tử sư thúc. Tối hôm qua phải có được Ngọc Cơ Tử hồi phục nói Thương Vân môn đã điều đệ tử, bốn phía điều tra nghe ngóng Vân, chú ý hai vị đệ tử bị giam giữ địa phương, để Đỗ Thuần đám người không cần phải lo lắng. Hơn nữa để Đỗ Thuần lập tức phái người, sắp bị tù binh Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hộ tống hồi trung thổ, vì lý do an toàn, Ngọc Cơ Tử đã phái Cổ Kiếm chỉ dẫn người đến Nam Cương phía Bắc Ngư Long trại tiếp ứng. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị tại Nam Cương thiết lập mai phục phục kích thiên giới trong đại quân cuồng nhân quân đoàn, việc này Đỗ Thuần cũng báo cáo cho Ngọc Cơ Tử, Ngọc Cơ Tử đối với cái này sự tình thật không có quá nhiều chỉ thị, chỉ nói là Nam Cương hết thảy công việc đều giao cho Diệp Tiểu Xuyên xử lý, có thể lợi dụng Nam Cương chi đặc thù địa hình hình dạng mặt đất chặn đánh thiên giới xâm phạm chi địa, đồng thời nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên đám người nhất định phải cẩn thận làm việc là không thể làm lúc bảo toàn Nam Cương dị tộc thực lực mới là thượng sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Nam Cương năm tộc Ngọc Cơ Tử không có sách trong lòng hắn Nam Cương năm tộc chiến sĩ chẳng qua là người bình thường, địa vị xa xa so ra kém Nam Cương những cái. Kia chính diện cùng thiên giới đại quân chống lại dị tộc chiến sĩ. Ngọc Cơ Tử cũng là một người thông minh, Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương ở chỗ sâu trong lựa chọn phục kích thiên giới đại quân, khoảng cách Thương Vân Sơn đâu chỉ vạn dặm, Nam Cương địa hình lại hết sức phức tạp, hắn ở đây vạn dặm bên ngoài nếu như mò mẫm chỉ huy, nhất định sẽ làm nhiều công ít, có khả năng còn có thể khởi phản tác dụng, cho nên, về Diệp Tiểu Xuyên phục kích kế hoạch, Ngọc Cơ Tử không có quá lâu hỏi thăm, hết thảy đều giao cho đang ở Nam Cương Diệp Tiểu Xuyên đã quen thuộc Nam Cương địa hình thổ dân. Áp giải Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi dọc đường vấn đề về an toàn, không có gì có thể đảm nhận tâm, Nam Cương hôm nay tới rất nhiều Phật môn đệ tử, ngoại trừ Ninh Hương Nhược cùng mấy cái Thương Vân đệ tử thiếp thân áp giải bên ngoài, giới hiền để đến đây Nam Cương vận chuyển vũ khí lương thảo Phật môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử âm thầm hỗ trợ, Ninh Hương Nhược bọn họ là đi theo trên dưới 100 cái Phật môn đệ tử cùng một chỗ phản hồi trung thổ. Đương nhiên, những cái kia Phật môn đệ tử đều đã tiến hành từ kiểm từ tra, phương pháp rất đơn giản, mát xa xoa bóp cái cổ phía sau phong trì phong phủ huyệt đạo, để tránh bị thiên diện môn người trà trộn vào đến giết người diệt khẩu, ai cũng không dám cam đoan, thiên diện môn đệ tử chỉ trà trộn vào Thương Vân. Môn phái khác hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có thiên diện môn dư nghiệt trà trộn vào đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chính là nguyên nhân này, các môn phái mới đúng này hai cái thiên diện môn tù binh rất coi trọng, thẩm vấn thời điểm mới có thể yêu cầu ở bên chờ phán xét. Buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng, Ninh Hương Nhược đám người liền áp tải hai cái tù binh rời đi nơi trú quân, tuy nhiên rất nhiều môn phái đều phát hiện thế nhưng trong doanh địa bỗng nhiên xuất hiện những cái kia Phật môn đại hòa thượng Tiểu Nico, để môn phái khác có ý kiến cũng không dám phát ra tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi bị trói gô mang đi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.